Khương Vọng bỗng cất cao giọng nói. Vụ án thứ ba mà thần muốn tố cáo là vụ án tự sát của nhất đại danh bộ Lâm Huống vào 17 năm về trước. Trong lòng Hàn Lệnh thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng mà lại không giải thích được, thở dài một cái. Lâm Huống sợ gánh trách nhiệm mà tự sát đã là kết luận của Bắc Nha. Trong Đắc Lộc Cung, Thiên Tử ngồi trên bệ đá vàng kim, vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ hỏi: chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, người vẫn muốn lật lại bản án ông ta sao? Năm đó Lâm Huống đại nhân thực sự đúng là tự sát, điều này không thể nghi ngờ. Thế nhưng nguyên nhân tự sát lại không thể nào là sợ gánh trách nhiệm được. Khương Vọng nói: án Hồng Diêu, án Kim Tuyến, án Tử Đoạn, những vụ án lớn nổi tiếng nhất thời này, người người khiếp sợ, có rắc rối khó gỡ, có phức tạp hung hiểm, đều do Lâm Huống tự tay phá án. Vì thần đã đọc qua hồ sơ, đối mặt với tình tiết của vụ án thường thường kinh ngạc tới ngây người, không khỏi thán phục vì đó. Nếu như Lâm Huống là người sợ trách nhiệm, sẽ không xử lý được những đại án này. Đệ nhất thần mộ từ khi thanh bài được sáng tạo tới nay, làm sao có thể sợ chứ? Có thể thuộc như lòng bàn tay những vụ án nổi danh mà Lâm Huống đã phá trong những năm qua, đủ để thấy Khương Vọng âm thầm đã tốn bao nhiêu công sức. Đó là việc phải ôm quấn hồ sơ thật dày, nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Bất cứ kẻ nào chỉ cần đọc qua những hồ sơ này cũng có thể đại khái biết được Lâm Huống là một người như thế nào. Mà hắn ta nói tiếp: nghi phạm chết trong nhà tù chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của thủ vệ? Chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ngục tốt sao? Vì sao năm đó Điền Phần chết trong nhà giam mà Lâm Huống lại sợ gánh trách nhiệm mà tự sát? Hiện tại cũng nói là Lâm Huống bắt nhầm Điền Phần. Thế nhưng khi Điền Phần chết đi, điểm đáng ngờ của gã ta còn chưa được rửa sạch. Chỉ bởi vì gã ta đã chết mới không thể truy cứu tiếp được. Điều này làm sao có thể kết luận là bắt nhầm được chứ? Thần đã đọc qua ghi chép, tra hỏi những người có liên quan tới vụ án năm đó, phát hiện tại năm đó tiếng vọng bắt nhầm người và Điền Phần có vấn đề lại là 50-50. Thế nhưng sau khi Lâm Huống chết đi, tự như mọi người đều thừa nhận là ông ấy bắt nhầm người. Thế nhưng thế gian nào có đạo lý này? Há có thể là bởi vì Lâm Huống chết đi, không thể tự biện giải cho bản thân, người còn sống đã có thể không cần điều tra mà trực tiếp kết luận? Đối với người chết, chuyện này sao mà bất công? Thiên Tử cũng không có nói chuyện. Thế là Khương Vọng lại nói tiếp: Thập Nhất Điện Hạ có một bức di thư, là một bức chữ cuối cùng của ngài ấy viết khi còn sống, di tặng cho Vi Thần. Quả nhiên Thiên Tử cảm thấy hứng thú, hỏi: viết cái gì? Khương Vọng đáp: chữ viết: trời không bỏ đại tề, sinh khương vô khí ta. Thiên Tử im lặng, hiển nhiên cũng đang hãm sâu tại cảm xúc trong câu nói này. Khương Vọng thì nói tiếp: không bỏ đại tề là như thế nào? Hắn ném ra một vấn đề có thể nói là hùng vĩ này, lại tự mình đáp: theo thần là không bỏ triều thần đại tề, không bỏ người dân nước tề, người tận trung cương vị không nên bị vứt bỏ, có người có công với nước không nên bị vứt bỏ. Phàm người vì tề mà chiến, bất kể già trẻ tài giỏi hay ngu xuẩn, không nên bị đại tề vứt bỏ. Khi Thập Nhất Điện Hạ còn sống, sở dĩ cho Trương Vịnh giả cơ hội chỉ bởi vì đại tề ta không bề quên bề tôi có công huân. Cũng vậy, khi Điện Hạ còn sống, nhiều lần khâm điểm Lâm Hữu Tà phá án, cũng đại biểu đại tề ta không quên danh thần như là Lâm Huống. Bởi vì tuy rằng Lâm Huống tự sát, lại chết bởi lời đồn đại, chết bởi áp lực, chết bởi oan khuất, mà không phải là sợ gánh trách nhiệm. Khương Vọng nói năng âm vang lanh lảnh, lý thẳng khí hùng. Trong khi Lâm Huống nhậm chức Bắc Nhạc, chủ đạo phá được 137 vụ án lớn nhỏ khác nhau, mỗi một vụ án đều ghi chép trong hồ sơ, manh mối tỉ mỉ, xác thực, chứng cứ đầy đủ. Những vụ án mà chính ông ấy chỉ đạo, hỗ trợ Thanh Bài hậu tiến phá được càng là vô số kể. Một mình sáng tạo 44 thủ đoạn phá án cho Thanh Bài, chế định ra rất nhiều quy tắc như là nghiệm thi, cần hai người trở nên giám sát tiến hành, tới nay vẫn còn được sử dụng. Khi còn sống chưa từng lấy quyền mưu tư, sau khi chết đều được điều tra tỉ mỉ, không có gì đáng trách. Nhân tài như vậy, không nên bị quốc gia từ bỏ. Thần mời bệ hạ lật vụ án Lâm Huống tự sát, minh oan cho ông ấy, làm cho người cả thiên hạ biết, thiên tử không bỏ thiên hạ vậy. Thiên tử chỉ hỏi. Theo Khương Khanh, nếu Lâm Huống không phải là sợ gánh trách nhiệm mà tự sát, vậy thì bởi gì mà tự sát? Hàn Định không khỏi chú ý thêm mấy phần. Lời nói này của Khương Vọng rất tuyệt, làm gã cũng phải âm thầm kinh ngạc. Lấy tranh chữ của Khương Vô Khí đánh động tâm tình của thiên tử đã là diệu thủ. Thế nhưng Hàn Lệnh cũng hiểu, chỉ dựa vào tình cảm cũng không thể ảnh hưởng tới thiên tử. Cơ hội chân chính có thể thuyết phục thiên tử chính là cách cục bao dung thiên hạ của Khương Vô Khí. Ai nói Khương Thanh Dương hữu dũng vô mưu? Chỉ ít cái loại nắm bắt vừa đủ này thực sự là mẫn cảm bẩm sinh, có thể xưng là tinh chuẩn tuyệt diệu. Mà lúc này thiên tử tra hỏi cũng rất mấu chốt. Chuyện về Lâm Huống không phải là không thể giải quyết, thế nhưng nhất định không thể giải quyết dưới góc nhìn của Hoàng hậu. Theo Hàn Lệnh, câu trả lời của Khương Vọng sẽ là mấu chốt cho việc xử lý vụ án này. Chỉ nghe Khương Vọng cao giọng nói. Thần đã nói qua, Lâm Huống đại nhân chết bởi lời đồn đại, là những kẻ ác ý bôi nhọ, tung tin đồn nhảm ép Lâm đại nhân tới con đường chết. Lâm đại nhân trung thành với Thanh Bài, không thể chịu nổi việc Thanh Bài bị bôi nhọ, không thể ngồi yên khi Thanh Bài bị bôi xấu, cho nên tự sát để chứng minh trong sạch, lại không nghĩ tới sau khi chết không thể biện minh cho chính mình, ngược lại càng củng cố cho lời đồn đại. Chuyện này càng chuyện thành chuyện đáng tiếc đã 20 năm, cầu xin bệ hạ chớ để việc này làm nỗi hận cả trăm năm. Trong Đắc Lộc Cung rộng lớn, chỉ có giọng nói của Khương Vọng vẫn đang vang vọng. Giọng nói trẻ tuổi như vậy, trong lịch sử đế quốc này, giọng nói trẻ tuổi vẫn luôn luôn vang vọng, chưa bao giờ ngừng. Thiên tử thở dài. Giọng của ông ta truyền tới. Khương Khanh à Khương Khanh, hôm nay trẫm mới biết bản lĩnh phá án của ngươi lại giỏi như vậy, thuộc nằm lòng thủ đoạn phá án của Thanh Bài. Rõ ràng lịch sử của Thanh Bài có chừng có mực, ánh mắt cũng tốt, thủ đoạn cũng được. Nói tới, vài ngày nữa Trịnh Đô Úy sẽ thăng lên Thần Lâm. Chức Đô Úy của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ còn chưa công bố. Ngươi có nguyện vì trẫm mà phân ưu? Ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy khắp lưng Khương Vọng. Nếu ai cho rằng mình có thể nắm giữ tâm tư của thiên tử, kẻ đó sẽ cách cái chết không xa. Vị trí Đô Úy Bắc Nha này lần trước còn được coi là lợi ích mà Trịnh Thương Minh đưa ra đàm luận với Khương Vọng. Cha con Trịnh thấy có can đảm làm chuyện này, đương nhiên cũng được thiên tử ngầm đồng ý. Mà Khương Vọng từ chối Trịnh Thương Minh thực ra cũng tương đương với việc từ chối thiên tử. Thế nhưng khi Khương Vọng nói tới vụ án của Lâm Huống, thiên tử đã nói tới chức vụ Đô Úy Bắc Nha. Ngụ ý đơn giản chính là người chú ý vô cùng đúng mực, rõ ràng là biết làm quan, vậy người có lý do để từ chối chứ? Thần nguyện ý. Có thể tận trung vì nước, có thể phân ưu cho thiên tử là vinh hạnh của Khương Vọng. Khương Vọng không nói gì thêm, cứ biểu đạt trung thành chứ. Thế nhưng tâm niệm thay đổi, Khương Vọng vẫn nghiêm túc nói. Chỉ tiếc tốc độ tu hành của thần quá nhanh, chỉ sợ không làm được mấy ngày đã trở thành Thần Lâm. Hàn Lệnh nghe được mà môi run lên. Cái tên này bắt đầu kiêu ngạo. Người bình thường có thể nói ra những lời này sao? Bao nhiêu người khốn đốn không thể kim khu ngọc tùy trước khi thọ kết thúc, thế mà Khương Thanh Dương hắn lại cho rằng không níu được mấy ngày. Thế nhưng khi nghĩ lại, vậy mà cũng cảm thấy rất có lý. Lấy thiên phú của vị thiên kiêu tuyệt thế này, cự ải thần lâm kia sớm đã không phải là trở ngại gì. Thực chỉ cần chờ đợi tứ lâu viên mãn, liền có thể vượt qua. Gã vừa mới bình tĩnh lại, nghe được lời nói của Khương Vọng. Đô úy Bắc Nhà chính là chức vụ quan trọng của quốc gia, vô cùng quan trọng, liên quan tới trị an cả thiên hạ. Hạ có thể thay đổi bất thường. Càng thần càng không phải là thần tử hãnh tiến, tâm này chỉ vì thiên hạ. Thần được đô úy Bắc Nhà dễ, thiên hạ được một đô úy Bắc Nhà khó. Xin bệ hạ nghĩ lại. Lời nói này vô cùng rõ, lợi và hại càng rõ ràng hơn. Ngài là miệng vàng lời ngọc. Nếu muốn ta trở thành đô úy Bắc Nha, ta ngồi trên vị trí đó là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng chức vụ quan trọng như đô úy Bắc Nha, không có 3 năm, 5 năm dùng để quán triệt ý chí bản thân, làm sao có thể hoàn thành tốt công việc được. Một thiên kiêu tuyệt thế như ta, lại không có khả năng bồi hồi trước thần lâm 3 năm. Khương Vọng luôn nói là cam tâm tình nguyện, cầu còn không được. Thế nhưng nói tới vấn đề mấu chốt chính là thiên phú không cho phép, thời gian không thích hợp. Nếu thiên tử muốn ta làm đô úy Bắc Nha, chính là không chịu trách nhiệm đối với vị trí đô úy Bắc Nha này, có hiểm nghi làm việc độc đoán chỉ vì thỏa mãn ý chí cá nhân. Nhất là một câu thần tử hãnh tiến kia, gần như đang hỏi thiên tử. Ta không phải là thần tử hãnh tiến, chẳng lẽ thiên tử muốn mở cánh cửa hãnh tiến sao? Thế nhưng tề thiên tử là nhân vật bậc nào, làm sao lại dao động chỉ vì vài câu nói chứ? Ông nhìn chằm chằm Khương Vọng, hỏi. Chẳng lẽ người không nguyện ý chung với trẫm sao? Cha hỏi một cách thẳng thắn như vậy, thực sự không giống là phong cách của thiên tử. Có thể thấy được tâm trạng hôm nay của ông ta, cũng hoàn toàn không bình tĩnh như ngày xưa. Đối với vấn đề này, câu trả lời đương nhiên là không có khả năng chứa chút do dự. Câu trả lời đương nhiên không có khả năng chứa chút do dự nào. Khương Vọng cũng không có sợ hãi và thề thốt trung thành, mà là nghiêm mặt lớn tiếng hỏi ngược lại. Từ khi nhập tề cho tới nay, thần vẫn luôn chung với cương vị, tận tâm quốc sự, tranh đoạt vì nước, vì tề mà chiến. Tại bất cứ khi nào hay là đi tới đâu, đều chưa từng bại hoại uy phong đại tề. Chẳng lẽ những chuyện này đều không phải là hiệu chung cho đề tề thiên tử sao? Đại khái bởi vì một câu hỏi kia, hiện tại tề thiên tử càng thẳng thắn hơn, nói. Khương Thanh Dương, chậm có ý muốn bồi dưỡng người. Chẳng lẽ ngươi không nhìn được sao? Đối với ngươi mà nói, chấp trường Bắc Nha là khó như vậy sao? Thiên tử hỏi thẳng. Khương Vọng càng không có tư cách vòng vo. Nghe vậy hắn hiên ngang trả lời. Mặc dù Khương Vọng ngu dốt, thế nhưng tự hỏi nếu chỉ phá án cũng coi là quá khó khăn. Đô thành tuần kiềm phủ vẫn còn nhiều nhân tài. Chỉ cần thần chọn người hiền này, làm việc theo lẽ công bằng, thường phạt rõ ràng, đương nhiên sẽ không kém đi đâu. Bệ hạ khen thần biết trường mực. Thế nhưng bệ hạ nếu như thần chấp trường Bắc Nha, đầu tiên là muốn làm là không nên biết trường mực. Thần sợ hãi. Thần đáng muốn lần chết. Thế nhưng thần vẫn muốn hỏi. Bệ hạ cần đô úy Bắc Nha như vậy sao? Làm cản. Khương Vọng lui một bước cúi thấp đầu xuống nói. Thần đáng chết. Ta thấy người cũng không sợ chết đâu. Tề thiên tử lạnh nhạt nói. Thần sợ chết. Sợ tới cùng cực. Thần đã sớm thề, cũng không muốn trải nghiệm cảm giác tính mạng bị nắm trong tay người khác. Thế nhưng bệ hạ, thần vẫn muốn hỏi người. Khương Vọng vô cùng chân thành hỏi. Chẳng lẽ trung thành tới mức không có ranh giới cuối cùng mới là trung thành sao? Một kẻ đánh mất bản tâm của mình, thật có thể tin tưởng được sao? Sở dĩ Khương Vọng là Khương Vọng, bởi vì Khương Vọng vẫn đang làm chuyện của Khương Vọng, không trái bản tâm. Nếu có thể làm trái bản tâm, bản tính có thể bỏ qua, vậy thì pháp luật nào có thể trói buộc ta? Đạo đức lại làm sao có thể hạn chế ta? Trung nghĩa liêm sỉ làm sao có thể ở trên người ta? Thiên tử cười lạnh. Trung quân lại muốn làm trái bản tâm của ngươi. Khương Vọng trả lời. Gần đây thần đọc lịch sử, nghe nói tại Tiền Tây, quốc quân đếm đủ các loại mỹ vị thế gian. Có một ngày cười nói, chỉ không biết vị của thịt người thế nào. Có vị ngự trù tên là Dịch Nha, nghe được lời đó, lập tức giết con của mình hiến cho quốc quân. Quốc quân tức phụ Dịch Nha, nhìn tới vợ của Dịch Nha. Đêm đó Dịch Nha hiến vợ tới Long Sàng. Có thể nói là mọi chuyện là vì lấy lòng quốc quân. Đây là trung thần sao? Thế nhưng cuối cùng thì sao? Khi quốc quân Tiền Tề bị thương nặng, vừa lúc bị quốc tướng Dịch Nha giết chết. Bởi vậy về sau mới có võ đế phục quốc. Nếu như con người mất đi bản ngã, vậy thì còn nói gì tới đức hạnh nữa? Khương Vọng lớn tiếng nói, chính bởi vì thần thủ tín, trọng nghĩa, tin tưởng công lý, thần mới có thể là một người trung quân ái quốc được. Tốt cho một người thủ tín, trọng nghĩa, tin tưởng công lý, tốt cho một cái gần đây đọc lịch sử. Thiên tử Vỗ Bệ Đa nói, ban đầu chỉ nghĩ Khương Thanh Dương ngươi thiện chiến, không nghĩ tới ngươi còn học Phú Ngũ Sa. Khương Vọng nghe lời đó còn không rõ ràng lời này của thiên tử là khen ngợi hay là châm chọc nữa. Thế nhưng cũng may, có vẻ như là cửa ải này đã vượt qua rồi. Thần sợ hãi, chỉ là thần tử khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên giải. Mặc dù thần khờ khạo, vô tri, là ít học, thế nhưng cũng không thể không nói ra lời tận đáy lòng. Thiên tử cười, tốt cho một cái khờ khạo, vô tri, ít học, cuối cùng cũng nói một lời thật với trẫm. Thiên tử có thể bật cười, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng lời nói này thực sự làm cho người tự ái mà. Thế nhưng Khương Vọng cũng chỉ có thể tủi thân nói, bái kiến thiên tử, thần không dám nói bừa. Được rồi. Thiên tử khoát tay áo, lại cúi người nói, ba vụ án mà ngươi nói tới ngày hôm nay, trẫm đều chuẩn. Ngươi không muốn làm đô úy của Bắc Nha, trẫm cũng chuẩn. Ngươi sẽ dùng thứ gì để báo lại trẫm? Khương Vọng nói với giọng thản nhiên, thiên kiêu tề quốc thắng thiên kiêu khắp thiên hạ. Thiên tử quay đầu liếc nhìn Hàn Lệnh trước bệ đá, cười nói, người trẻ tuổi của tề quốc chúng ta vẫn rất có chí khí mà. Rồi xoay đầu nhìn Khương Vọng nói, chuẩn. Khương Vọng chắp tay nói, tạ ơn thiên tử. Thiên tử đang định phất tay ra hiệu hắn đôi, thế nhưng khi nhìn hắn lại hỏi, còn có việc sao? Bệ hạ đúng là mắt sáng như đuốc, thánh tâm soi sáng, chiếu rõ vạn dặm. Khương Vọng định nọt một câu khá là gượng ép rồi tiếp tục nói, thần tấu mời thiên tử, gần đây thần muốn rời Tề tới Sở, để hoàn thành ước hẹn với bằng hữu tại Sơn Hải Cảnh. Thiên tử hừ lạnh nói, ngươi là vừa chọc phải họa lập tức muốn chạy à? Thần được bệ hạ che chở, làm sao gặp phải họa được chứ? Đại tề ta hạo hãn sáng sủa, há có thể có tai họa bất ngờ. Chỉ là thần đã hẹn với bạn ở đó, đó là Tả Quang Thù của Tả thị Sở Quốc, đã nói với ta. Được rồi. Thiên tử không kiên nhẫn, ngăn lại nói, người trẻ tuổi cũng nên đi ra ngoài nhiều hơn, thấy được các anh hùng trong thiên hạ cũng là chuyện tốt. Khương Vọng vội vàng hành lễ nói, bái tạ bệ hạ. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thiên tử gọi anh ta lại. Khương Vọng kính cẩn đứng lại, chờ đợi thiên tử nói tiếp. Thiên tử mỉm cười nói, Khương Khanh rất thích đọc sách, đúng không? Đột nhiên ông ta nghiêm mặt lại, nói, Hàn Lệnh. Hàn Lệnh không người ứng lệnh. Thiên tử nói, chuyển một bộ Sử Đao Tạc Hải tới, bàn cho Thanh Dương Tử thưởng đọc. Ông ta lại nói với Khương Vọng, Khương Khanh là người yêu sách, cũng là học sinh giỏi đương đại, không nên lười biếng. Sau khi trở về trẫm sẽ kiểm tra vài câu, nếu không thể đọc ngược như chảy, trẫm sẽ phán ngươi tội khi quân. Thiên tử vừa cười vừa nói, vẻ mặt rất thân thiết. Khương Vọng cảm giác được hoàng ân mênh mông, cảm động nói, thần sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Hàn Lệnh ở bên âm thầm líu lưỡi, bởi vì gã khác với cái tên Khương Vọng bất học vô thuật, không hiểu tình hình thực tế này. Sử Đao Tạc Hải chính là một bộ kiệt tác của đại hiền Tư Mã Hành Sở thư viện cần khổ biên soạn, được xưng là viết lại tất cả lịch sử của các quốc gia trong thiên hạ, là một bộ kiệt tác ghi lại tất cả lịch sử của các quốc gia từ khi đạo lịch bắt đầu cho tới nay, khoảng chục triệu chữ. Chục triệu chữ, làm sao mà có thể học thuộc nằm lòng được chứ? Chỉ sợ ngay cả trong thư viện cần khổ cũng không có mấy nhỏ sinh có thể làm được chuyện này. Thế mà vẻ mặt của Khương Thanh Dương còn hạnh phúc nữa. Cố nén cái tâm tình phức tạp, Hàn Lệnh đã rời khỏi nơi đây. Không bao lâu, gã trở về với một hộp chữ vật, đưa nó cho Khương Vọng, vẫn không quên nhắc nhở một câu, không cần trả lại hộp chữ vật. Mặc dù Khương Vọng không rõ cho lắm, tại sao chỉ một quyển sách còn cần đưa vào một hộp chữ vật, thế nhưng lại nghĩ thì có thể đây chính xác là sự xa hoa của hoàng gia đi. Cho nên hắn cũng đưa tay nhận lấy. Làm phiền công công, lại là hành lễ với thiên tử, thần bái tạ bệ hạ. Được rồi, đi xuống đi. Thiên tử lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh của mình. Khương Vọng thi lễ một lần nữa, rồi quay người bước đi với vẻ hiên ngang. Hắn không sợ đọc sách, dù sao hắn cũng đã tự nhận mình là một người cần mẫn, hiếu học mà. Chỉ là giờ phút này, trời xanh mây trắng, thực sự thấy được sắc trời. Sau khi Khương Vọng rời đi, Đắc Lộc Điện im lặng rất lâu. Sau đó giọng nói của thiên tử vang lên, dỡ tấm bích họa kia xuống, treo tại Đông Hoa Cát, cho muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Chỉ một câu này, duy chỉ một câu này, Hàn Lệnh cúi đầu lĩnh mệnh rời đi. Một tên thái giám đi trước dẫn đường, cũng giữ khoảng cách gần đầy đủ. Bước chân dẫm trên gạch đá, không phát hiện ra bất cứ âm thanh nào. Bọn họ là một đám người quen với việc cẩn thận, khiêm cung, sống trong tòa hoàng cung vĩ đại này. Khương Vọng bước theo không nhanh không chậm, khí độ bất phàm. Mỗi một bước bước ra, phát ra những tiếng rõ ràng. Bước trong cung điện uy nghiêm lộng lẫy, một thân thanh sam đeo kiếm, lại đi thong dong. À, có thể không nói một câu thiếu điên phóng khoáng chứ. Song khi bước chân của mình vang vọng trong tòa cung điện lớn như vậy, tự nhiên là nhịp trống gõ vang trong lòng, Khương Vọng không nhịn được mà ngẫm nghĩ. Năm đó, thiên tử có biết chân tướng vụ án Lôi Quý Phi không? Thậm chí từ khi hắn đi từ đường Huyền Vũ tới trong hoàng cung, thiên tử đang cảnh cáo một vài người hay không đấy? Vị trí thái tử, quan hệ tới nền tảng quốc gia. Nghĩ lại thì năm Nguyên Phượng thứ 38, tiền thái tử bị cầm tù, tân thái tử vừa mới lập, loạn Lâu Lan Công vừa bình định. Đứng trên góc độ của thiên tử mà nói, Lôi Quý Phi thiết lập ván cục tự ám sát, chết không có gì đáng tiếc. Hào hoàng hậu thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người, tuy rằng là phản chế, thế nhưng tội lỗi vẫn khó bỏ qua. Sau đó vì che giấu trần tướng, ép Lâm Huống tự sát, càng là tội ác khó tha. Đại trạch Điền Thị lại làm nanh vuốt cho Hà Hoàng hậu, có ý lấy lòng thái tử, tham dự vào việc tranh long, không thể bỏ qua. Đoạn đường này gió êm sóng lặng, thế nhưng sau lưng lại mãnh liệt chừng nào. Có phải là nếu như vào năm đó chân tướng để lộ, kết quả sẽ như thế nào? Đầu tiên Hà Hoàng hậu chắc chắn bị phế, ngôi vị hoàng hậu chỗ trống sẽ gây cho cạnh tranh lớn cỡ nào. Không có bất cứ kẻ nào có thể khống chế loại tranh đấu này, kể cả chính thiên tử. Bởi vì ngôi vị hoàng hậu chỉ có một, mà lại quá nhiều người nhìn chằm chằm vị trí đó. Không phải tùy ý tìm một người lên ngôi là được, càng quan trọng hơn chính là Hào hoàng hậu bị phế, đương nhiên thái tử cũng bị phế. Thế nhưng trong vòng mấy năm ngắn ngủi, thái tử bị phế lại lập. Chỉ riêng việc này cũng đã là hành vi ngu xuẩn dao động tới nền tảng quốc gia. Huống hồ lại đúng là đoạn thời gian loạn lâu lan. Huống hồ lại đúng là đoạn thời gian loạn lâu lan công vừa mới lắng lại. Nói tiếp, Đại Trạch Điền Thị vẫn luôn là danh môn vọng tộc của Tề Quốc. Dù là quân hay chính thì đều có nền tảng vô cùng thâm hậu. Bọn họ cũng là một bộ phận thực lực của Tề Quốc. Nếu như khi đó truy cứu trách nhiệm, không khác với việc tự phế thực lực trong khi quốc gia dung chuyển. Tề Quốc vừa mới bình định loạn lâu lan công, có thích hợp lập tức phế hậu, phế thái tử, trách phạt Điền Thị không? Vị thái tử bị phế giáng giam lỏng tại Thanh Thạch Cung, vừa mới bị phế 3 năm, gợn sóng liên tục không ngừng. Năm đó thiên tử có quá nhiều lý do để im lặng. Kỳ thực suy nghĩ lại thì thái tử hiện tại chính vị Đông Cung nhiều năm như vậy, tại sao vẫn là cẩn thận khiêm tốn như vậy? Làm thái tử nhiều năm, vẫn còn chưa được cả triều văn võ tán thành làm quân chủ tương lai của Đại Tề. Làm thái tử nhiều năm như vậy, còn để cho Hoa Anh Cung, Dưỡng Tầm Cung và Trường Sinh Cung lần lượt quật khởi. Trong chuyện này, có phải là ảnh hưởng từ sự kiện năm đó hay không? Nghĩ lại chút. Đại Tề cửu tốt. Hiện tại Đại Trạch Điền Thị chưa từng cầm quyền quân đoàn nào. Trong chính sự đường, cũng không có ai là người của Đại Trạch Điền Thị cả. Điền Thị chính là một trong những thế gia cao cao, cao cấp nhất của Tề Quốc. Khai thác hai đảo tại hải ngoại, không thua bất cứ thế gia nào khác. Thế nhưng, lại quá ít người tham dự vào cơ cấu quyền lực tối cao. Thậm chí khi trước không lâu, Cao Xương Hầu Điền Hy Lễ có tranh chấp với Tuyên Hoài Bá, Liệu Ứng Kỳ tại Đại Điền, lại bị thiên tử sai người lột quần áo quất roi. Tuyên Hoài Bá bị quất roi thì cũng thôi đi. Thế nhưng địa vị của Cao Xương Hầu cao quý bậc nào? Nếu như nói năm đó thiên tử đã biết chân tướng, nhiều năm như vậy vẫn gác đại vụ án, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng có thể coi là ông ta để lại cho Khương Vô Khí một phần thể diện. Nếu án này không công khai, Lôi Quý Phi còn có thể là ái phi mà thiên tử tưởng nhớ. Khương Vô Khí vẫn là đứa con mà thiên tử thương yêu nhất được sao? Án này mà công khai, chính là Lôi Quý Phi tự gây nghiệt thì không thể sống. Khương Vô Khí chính là con trai của tội phi. Lôi Quý Phi cả gan làm loạn. Thế nhưng dù gì Khương Vô Khí vẫn vô tội. Cuối cùng mặc dù có nhiều lý do như vậy, mặc dù có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy, Khương Vọng vẫn không thể xác định. Phải chăng Tề thiên tử đã biết được chân tướng năm đó? Những phân tích này đều diễn ra trong giả định, mà để tâm sâu tựa biệt. Thế nhưng, ít nhất có thể xác định là giờ phút này Khương Vọng đi trên một sợi dây vô hình, như là dẫm trên băng mỏng. Dưới tình huống cả hai bên đều là vực sâu, phải đưa ra đáp án hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Một loại hợp lý này làm sao không phải là do thiên tử giới hạn chứ? Thiên tử không nói, thế nhưng đã ám chỉ vô cùng rõ. Quả thực Khương Vọng có thể chính trực lớn tiếng nói trong Đắc Lộc Cung, thế nhưng hắn dám chạm vào giới hạn đó sao? Hắn dám nhắc tới hoàng hậu một chữ hay sao? Hắn chỉ có thể nói vụ án Phùng Cố, chỉ có thể nói vụ án Công Tôn Ngô, chỉ có thể nói vụ án của Lâm Quốc. Có cái bàn giao cho Dương Kính, có cái bàn giao cho Lâm Hữu Tà, đều hắn cam kết, đều đã làm được. Về phần công bố toàn bộ chân tướng về vụ án Lôi Quý Phi cho mọi người biết, hắn không làm được. Cũng không phải là việc chứng cứ bị mất đi. Dưới điều kiện tiên quyết là chân tướng đã bị nhìn rõ, lại đi tìm kiếm chứng cứ tương ứng, tuyệt đối sẽ không khó hơn việc ô liệt cố gắng 17 năm. Khương Vọng tự tin, hắn có thể tìm ra chứng cứ. Thế nhưng ngừng tại nơi đây. Nhưng mà việc ngày hôm nay đã là cực hạn trước mắt, hoặc là nói là cực hạn mà thiên tử cho phép. Trong những ngày phong vân quỷ quyệt này, nhiều người đã chết như vậy, cũng nhiều chuyện đã diễn ra như vậy. Rất nhiều người bị quấn vào trong, làm cho sóng lớn dập dần liên tục. Chỉ riêng thâm cung của thiên tử là không làm gì, cũng không nói gì. Thế nhưng, mọi thứ đều ở trong phạm vi kiểm soát của vị thiên tử này, chưa từng vượt qua một phần. 17 năm trước buông tha một cách nhẹ nhàng. 17 năm sau muốn cảnh cáo ai, mức độ cảnh cáo như thế nào, là do thiên tâm tự quyết. Tất cả mọi người chỉ có thể vùng vẫy trong phạm vi mà thiên tử đặt cho. Dù là Bắc Nha, Khương Vọng, hay là những cung chủ kia, thậm chí là cả đương kim hoàng hậu. Tựa như cung thành hùng vĩ này, mặc dù không nói gì, lại không lúc nào là không tỏ rõ. Tề thiên tử chính là người duy nhất nắm giữ quyền lực chí cao trong đế quốc vĩ đại này. Cho nên Khương Vọng nói, nếu như hắn muốn nhậm chức Bắc Nha, hắn phải làm một đô úy Bắc Nha, không biết đúng mực. Mà đương nhiên là thiên tử từ chối, không có cho hắn cơ hội thiết diện vô tư, mà cho hắn tự do. Cung thành nguy nga dần dần ở lại phía sau. Trong ánh mắt phức tạp cố ý hoặc là vô tình của mọi người, Khương Vọng đi ngang qua đô thành, trở lại Đao Quang Phường, trở lại phủ của mình. Ồ, vậy thì đi sở quốc sao? Vào cung thì khi thiết hùng hồ, vừa về đã muốn chạy trốn chết à? Trọng Huyền Thắng đã cướp lấy khu phòng quán, đồng thời cười nhạo nói. Vậy sao huynh không chạy nhanh đi, còn trở về thu dọn cái gì chứ? Trong nhà huynh có gì để mà thu dọn đâu, thứ đáng tiền đều do ta mang tới mà. Khương Vọng dừng việc thu dọn hành lý, quay đầu nhìn hàm hàm hắn ta. Trọng Huyền béo, huynh nói chuyện cũng quá là đâm tâm đi. Trọng Huyền Thắng đứng tại nơi đó, hầu như là che kín cả cửa phòng, hờ nói. Chẳng lẽ không phải là đâm phổi sao? Có liên quan gì tới phổi? Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Thôi, phổi thuộc kim trong ngũ hành. Đâm vào huynh, đau nhất đấy. Khương Vọng im lặng. Hắn tùy ý lấy một chút lá trà và thuốc trị thương thường dùng, rồi cũng lời thu thập thêm cái gì nữa. Dù sao lời nói của Trọng Huyền Thắng là nói thật mà. Cất kỹ hộp chữ vật, quay người đi tới trước người của Trọng Huyền Thắng, đưa tới nói. Ủng hộ tí phí đi. Đường đường ông chủ thứ hai của Thương hội Đức Thịnh, quanh năm suốt tháng lại không ở nhà được mấy ngày. Trọng Huyền Thắng liếc mắt, vừa oán trách vừa sờ tới hộp chữ vật. Lời vàng ngọc huynh không nghe, học người ta muốn tìm chân tướng. Điền gia chỉ cần tùy ý động tay động chân, việc làm ăn tại hải ngoại của chúng ta đều không thể làm được nữa đâu, huynh không biết à? Đúng vậy, thiên tử là ủng hộ huynh, thế nhưng huynh lại tiêu hao sự kiên nhẫn của thiên tử dành cho huynh. Với lại, huynh có nghĩ tới trường nhạc cung hay không? Tại sao lại muốn đối nghịch với thái tử? Thỉnh thoảng huynh cũng phải dùng đầu óc mà nghĩ một chút đi, đừng có mà dùng hết vào việc tu hành. Khương Vọng vội vã nói. Được được thắng huynh, ta biết mà. Không phải là đi tránh họa đây sao? Tình huống khẩn cấp. Trọng Huyền Thắng lấy một túi 10 viên nguyên thạch ra, ngẫm nghĩ lại thả ra mấy viên, còn không quên nói tiếp. Chờ bên này xong hết mọi chuyện thì tranh thủ trở về đi. Đi sở quốc cũng đừng có gây phiền phức gì, đó là địa bàn của người ta. Đúng đúng thắng huynh, lời vàng ý ngọc của huynh ta nhớ rất là kỹ. Khương Vọng ôn tồn nói chuyện. Lại tiếp nhận nguyên thạch, cất vào trong hộp chữ vật của mình. Cả người bắt đầu phấn chấn, chủ động cắt ngang câu chuyện, nói với vẻ dứt khoát. Ta đi đây. Sau đó cũng không có chào hỏi bất cứ người nào, nghênh ngang rời đi. Khi Lâm Hữu Tà mở mắt ra, trước mắt vẫn âm u. Có lẽ là ban đêm. Theo bản năng nàng ngồi dậy, kéo màn giường ra, mới chú ý cửa phòng đang mở. Có ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào. Hóa ra trời đã sáng. Tự như là ngủ một giấc dài, cho nên nơi hoàng thần, cho nên hơi hoàng thần. Ký ức trước khi hôn mê mới tuần trở về. Khương Vọng. Lâm Hữu Tà cúi đầu xem xét cổ tay của mình, cũng không có xích sắt. Trạng thái cơ thể cũng rất tốt, không bị thương, không bị giam giữ. Đồng thời xác nhận một lần nữa, mình đúng là đang ở trong nhà của mình, là an toàn. Sau đó nàng đột ngột đứng dậy, vọt ra ngoài cửa. Đoạn đường từ Lâm gia tới Giao Quang Phường cũng không phải là một đoạn đường gần. Mặc dù Lâm Hữu Tà đi trên đường cái, thế nhưng không biết tại sao vẫn rất hốt hoảng. Nàng đã dùng phương thức của mình để xác nhận, nàng phát hiện những kẻ giám sát nàng đều đã biến mất. Thậm chí nàng không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều là giấc mộng? Phải chăng nàng cũng không phải nói tất cả kế hoạch cho Khương Phạm biết? Ngày đó nàng không đi nghiệm thi, tại cổng cũng không có nhặt được đạo cụ của cha. Ô Gia Gia không chết, đương nhiên Khương Vọng cũng không có đánh nàng ngất xỉu. Thế nhưng không phải là mộng. Lâm Hữu Tà cảm nhận được cơ thể của mình, từ đó thu được manh mối mới xác nhận mọi thứ vẫn đang diễn ra. Nàng bước nhanh hơn, đi trong biển người, quan sát biểu lộ hành vi của mỗi người, suy đoán tâm trạng và nghề nghiệp của bọn họ, dự đoán xem sau đó bọn họ phải làm gì. Đây là trò chơi nhỏ mà ngày xưa nàng hay chơi nhất, đương nhiên hôm nay lại không có tâm trạng để chơi. Nàng chỉ đang nghĩ Khương Vọng muốn làm gì. Bỗng nàng ngừng chân, hơi hoảng loạn của mình. Đã tới Khương Phủ. Đây không phải lần đầu tiên mà Lâm Hữu Tà tới Khương gia. Phủ đệ của vị tân quý Lâm Chi này, mỗi lần nàng tới đều đẹp đẽ hơn lần trước, đương nhiên đều nhờ cả vào vị công tử mập mạp đại tài khí thô nhà Trọng Huyền kia. Ta muốn gặp Khương Vọng, nàng nói thẳng với người giữ cửa. Có lẽ thần sắc của nàng hơi khó nhìn, cũng làm cho người giữ cửa cảm thấy hơi áp lực, cho nên người này rời đi truyền lời với vẻ sợ hãi. Lâm Hữu Tà nghĩ như vậy, cố gắng kiểm soát tâm trạng của bản thân. Không lâu sau, quản gia Khương Phủ ra đón. Đây chỉ là một người bình thường, không có siêu phàm, thế nhưng khi đối mặt với Lâm Hữu Tà cũng không kiêu ngạo, không tự tin. Đại nhân, thật không khéo, lão già đã đi ra ngoài. Ra ngoài sao? Lâm Hữu Tà nhìn thẳng mặt ông ta, xác nhận không phải lời từ chối, mới hỏi lại. Khi nào trở về? Ta cũng không biết được. Quản gia nói, khi nào tước ra về cũng không có tới lượt ta làm chủ. Hắn đi đâu? Ngài nói đùa sao? Tước ra đi đâu làm sao lại cần báo cáo với ta chứ? Khương Vọng đi xa nhà. Đại khái là rời đi rất vội. Lâm Hữu Tà nhanh chóng phán đoán, sau đó không biết là cảm giác buông lòng hay là mất mát xuất hiện trong lòng lại không rõ ràng. Ngay lúc này một giọng nam vang lên bên tai. Khương Vọng ra ngoài sao? Người tới là một thanh niên mặc đồ áo đen, khí chất lạnh lùng nghiêm túc, vẻ mệt mỏi hiện lên ở giữa hai đầu lông mày của y. Chỉ nghe quản gia trả lời, Dương công tử, tước gia nhà ta đúng là không ở trong phủ, ngài có lời gì muốn lưu lại không? Dương Kính. Trong đầu Lâm Hữu Tà xuất hiện cái tên này, lại có một giọng nói từ xa tới gần, tốc độ đi tới rất nhanh. Lâm phó sứ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Là giọng của Trịnh Thương Minh. Khi Lâm Hữu Tà quay người lại, biểu lộ đã rất bình tĩnh, nói, Trịnh đại nhân có chuyện gì tới tìm ta sao? Không cần. Bên kia Dương Kính nói một câu với quản gia, rồi quay người rời đi. Trịnh Thương Minh bước nhanh tới, còn không kịp nói chuyện với Lâm Hữu Tà, đã đưa tay ra cản. Này, Dương công tử xin dừng bước. Dương Kính lạnh lùng hỏi, chuyện gì sao? Trịnh Thương Minh liếc nhìn Lâm Hữu Tà ra hiệu an tâm, sau đó nói với Dương Kính, Bắc Nhà đã bắt được hung thủ giết chết Công Tôn Ngô mang về quy án. Cái gì? Lâm Hữu Tà vô thức há miệng. Dương Kính cũng nhíu mày lại, hiển nhiên không tin tưởng chuyện này. Thế nhưng biểu lộ của Trịnh Thương Minh lại rất nghiêm túc. Ngươi không nghe lầm đâu, hung thủ giết chết Công Tôn Ngô đã nhận tội đền tội. Dương công tử, những ngày này ngươi chạy khắp nơi vì bạn mình, chúng ta đều biết. Cũng may lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Công Tôn Ngô trên trời có linh, cũng có thể an nghỉ. Người cũng coi như có thể nghỉ ngơi rồi đấy. Đương nhiên Dương Kính biết Trịnh Thương Minh đã có thể nói tới mức này, như vậy kẻ đền tội kia chắc chắn chính là hung thủ đã ra tay với Công Tôn Ngô. Chuyện này sẽ không có nhầm lẫn. Về phần sau này, không có về sau, hung thủ chỉ có một người mà thôi. Về phần người này có thù cũ với Công Tôn Ngô, hay là vừa lúc đêm đó đi ngang qua quận Bích Ngô, bỗng tâm trạng không ổn, tóm lại cũng không quá quan trọng. Rất nhiều lý do phù hợp logic đều có thể nói, Những ngày qua, Dương Kính đã bị vấp phải trắc trở, hiện đã có thể ném sát thủ ra để bàn giao. Dương Kính cũng biết là khó tới mức đó. Hiệu suất phá án của Bắc Nha làm cho Dương Kính bội phục. Từ trước đến nay Dương Kính đều là một người tỉnh táo, nhiều lắm đã là hồ đồ một trận khi Công Tôn Ngu chết mà thôi. Hiện tại y nên tỉnh táo lại. Cho nên y chắp tay, quay người rời đi. Dương công tử không muốn tận mắt thấy hung thủ sao? Trịnh Thường Minh phía sau hỏi. Không cần. Dương Kính không quay đầu lại nói. Khi chém đầu thì nhắn ta một câu là được. Nhà có nhiều chuyện ta cần phải về. Bước chân y rất lớn, đi cũng rất nhanh. Không giống một người thắng. Cũng tốt. Trịnh Thường Minh đưa mắt nhìn Dương Kính rời đi. Lại quay đầu trở lại, nhìn về phía Lâm Hữu Tà, giọng điệu hơi thổn thức. Lâm phó sứ hôm nay tới đây chủ yếu là vì tìm người. Đi tới nhà ngươi thì ngươi cũng không ở nhà. Về sau ta biết ngươi đi về bên này mới đuổi tới. Lâm Hữu Tà chỉ nhìn hắn ta, chờ câu tiếp theo của hắn ta. Trịnh Thường Minh nói tiếp. Thiên tử hạ lệnh tra rõ vụ án năm đó, Lâm Huống đại nhân tự sát. Chúng ta khẩn cấp thăm hơn 10 vị cựu thanh bài. Trong đó có 19 người là người tham dự vào bản án năm đó. Cuối cùng chứng minh, năm đó Lâm Huống đại nhân đúng là không bắt lầm người. Điền phần chính là quân cờ của Bình Đẳng Quốc. Lâm Huống đại nhân cũng không phải sợ trách nhiệm mà tự sát, mà là vì vinh dự của thanh bài. Một mình gánh chịu tất cả bưu danh. Ánh mắt Lâm Hiếu Tà từ kinh ngạc tới thương cảm. Sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh. Bình Đẳng Quốc là một chiếc sọt lớn. Thứ gì cũng có thể chứa được. Thế nhưng cho dù một cơ hội, cái sọt giả này cũng không phải là chính nàng tranh thủ được. Thiên tử hạ chỉ, nói quốc sĩ không thể khinh. Truy phong Lâm Huống đại nhân là Thiên La bá, truy phong Ô Liệt đại nhân là Địa Vọng bá. Linh vị được thờ phụng ở tại đô thành Tuần Kiềm Phủ, phàm là bộ khoái thanh bài đều phải tế bái hàng năm. Từ xưa tới nay mở rộng lãnh thổ chính là nhất đẳng công. Phần lớn người được phong tước đều bởi vì những công huân này. Phá án, xử án, còn lâu mới được ngang hàng. Khương Thành Dương cũng bởi vì quân công mà được tước vị. Không có quan hệ gì với thanh bài cả. Từ công của thanh bài mà được tước vị, từ xưa tới nay chưa từng thấy. Lâm Huống và Ô Liệt chính là ví dụ đầu tiên. Đương nhiên đây là rất huy hoàng. Thế nhưng Lâm Hữu Tà càng cảm thấy hốt hoảng, trong mắt có một thứ rất nặng nề muốn rơi xuống. Mà Trịnh Thường Minh vẫn còn nói tiếp. Thiên tử ngự tứ thần bút viết một tấm biển, viết thanh bài song kiêu. Lâm Hữu Tà sững sờ nhìn chữ Khương trên tấm biển của Khương Phổ. Nàng cảm thấy giọng nói kia đã rất xa xăm. Khương Vọng đi đâu? Lâm Hữu Tà bỗng hỏi. Trịnh Thường Minh đang nói tới ân thưởng của thiên tử cũng sừng sốt. Hả? Ta hỏi là Khương Vọng đi đâu, ngươi có biết không? Trịnh Thường Minh mím môi nói. Rời khỏi Tề Quốc rồi. Thế là đều im lặng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghỉ yếu tố nữa. Thì anh Phong diện em vào group của Mô Xuân Lại. Ok, bạn cứ inbox qua Facebook của Phong nhé.